Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 41, cô chỉ cầu nguyện với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Giang Từ làm việc rất hiệu quả. Bà nhanh chóng gửi đến một đoạn ghi âm liên quan đến Tạ Chiêu và người sáng lập tập đoàn L. Đây là đoạn ghi âm duy nhất ghi lại khoảnh khắc hai người từng xuất hiện trong cùng một không gian. Có điều, trong video, người sáng lập tập đoàn L đã chết. Đó là một đoạn video quay tại lễ tang của ông ta. Tập đoàn L là một tập đoàn truyền thông lớn. Người sáng lập, Phương Ngũ, từng là bạn thân của Tạ Chiêu. Tạ Chiêu từng nắm giữ 10 cổ phần trong tập đoàn này. Sau đó, tập đoàn L gặp phải một vụ bê bối lớn, dính líu đến việc giả mạo tài chính nghiêm trọng. Khi công ty bị bán tháo trên thị trường, Tạ Chiêu đã mạnh mẽ ra tay, thanh trừng toàn bộ ban quản lý, cuối cùng giành lấy quyền kiểm soát. Người bạn cũ Phương Ngũ đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực với cô và bị cô loại khỏi cuộc chơi. Không lâu sau khi rơi vào cảnh sa cơ, Phương Ngũ bị ám sát ngay trên đường phố. Kẻ giết ông ta từng là một trong những giám đốc cấp cao của tập đoàn. Trước đây, trong những cuộc đấu đá nội bộ, hắn đã thất bại và bị Phương Ngũ hãm hại bằng tội danh tham ô, buộc phải ngồi tù. Nhưng điều khiến Giang Từ cảm thấy kỳ lạ là làm thế nào kẻ sát nhân có thể tìm thấy vị trí của Phương Ngũ một cách chính xác đến vậy. Bởi lẽ Phương Ngũ biết mình có kẻ thù, nên bình thường luôn cẩn trọng, lúc nào cũng có vệ sĩ lái xe đưa đón. Hôm đó trời mưa, vệ sĩ của ông ta xin nghỉ phép. Phương Ngũ tự mình lái xe về nhà. Trên đường đi, bánh xe bị thủng bởi mảnh vỡ của chai rượu vỡ trên đường. Khi ông ta bước xuống để kiểm tra thì bị bắn chết ngay tại chỗ. Do vệ sĩ xin nghỉ, Phương Ngũ đã rất thận trọng, không đi theo con đường quen thuộc mà đổi sang một con đường khác ít khi đi. Nhưng không ngờ, chính tại con đường đó, ông ta lại bỏ mạng. Liệu có khả năng ai đó đã tiết lộ vị trí của ông ta cho hung thủ? Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ. Nếu kẻ sát nhân theo dõi và điều tra ông ta hàng ngày, thì việc tìm ra vị trí cũng không phải là điều bất khả thi. Giang Từ mở đoạn video về lễ tang. Tang lễ của Phương Ngũ được tổ chức trong một nhà thờ bên bờ biển. Tất cả khách viếng đều mặc đồ tang màu đen, lần lượt bước vào nhà thờ. Vì là buổi tối, ánh sáng trong nhà thờ rất mờ ảo. Mọi người ổn định chỗ ngồi, vị linh mục bắt đầu đọc lời cầu nguyện. Một lúc sau, cánh cửa bị đẩy hé ra, một tia sáng chăng chiếu vào trong. Vùng sáng ngày càng mở rộng, Tạ Chiêu bước vào, cô là người đến cuối cùng. Cô mặc một chiếc váy dài cổ điển màu đen, trên tay ôm một đóa sơn trà trắng. Một tấm mạng che mặt màu đen phủ xuống, che khuất phần lớn biểu cảm trên khuôn mặt. Tạ Chiêu chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối. Ở trung tâm nhà thờ là quan tài của Phương Ngũ. Vị linh mục trong chiếc áo lễ màu vàng nhạt bắt đầu đọc kinh thánh, giọng hát vang vọng trong không gian khép kín của nhà thờ. Ông ta liên tục vẩy nước thánh từ bình lên quan tài và những vòng hoa xung quanh. Sau đó, linh mục rửa sạch tay rồi phát bánh thánh. Khách viếng lần lượt xếp hàng, chắp tay hành lễ và nhận bánh thánh. Linh mục tiếp tục đọc lời cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, xin thương xót linh hồn người anh em yêu quý của chúng con. Phương Ngũ, được về với Chúa, chúng con xin gửi thân xác của ông về với lòng đất. Để cho hòa về cho, cát bụi trở về cát bụi. Vì chúng con tin vào sự phục sinh và sự sống đời đời nơi Đức Chúa. Tất cả khách viếng cúi đầu, nhẹ nhàng đọc theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài sẽ dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục dưới chân, biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con trở nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Nhân danh Đức Chúa, chúng con cầu nguyện, Amen. Linh mục làm dấu thánh giá trên ngực. Từng người một tiến lên đặt tay lên quan tài để tạm biệt Phương Ngũ. Tạ Chiêu là người cuối cùng. Cô nhẹ nhàng đặt đóa sơn trà trắng lên quan tài, sau đó quỳ xuống, thành kính cầu nguyện. Mạng che mặt màu đen buông xuống, che khuất phần lớn khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Giang Từ cố gắng đọc khẩu hình của cô. Cô đặt hai tay lên quan tài, vô cùng chăm chú, nghiêm túc khẽ nói. Bạn tốt của tôi, linh mục đều lừa dối anh sẽ xuống địa ngục. Tạ Chiêu thành kính quỳ xuống, vẽ dấu thánh giá trên ngực. Cô không đọc tên Chúa, mà đọc tên chính mình. Giang Từ tra thông tin gần đây nhất về kẻ điên trong tu viện. Kẻ điên Kim Thần có quan hệ thân thiết nhất với gia đình chủ tịch Trần. Trần Bân Hạo gọi ông ta là chú Kim. Ban đầu, ông ta ở trong bệnh viện tâm thần khá ổn định, tình trạng đã có tiến triển, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên nói rằng bệnh viện có ma. Mỗi đêm, ông ta đều nói có nữ quỷ nhìn chằm chằm vào mình, vì thế không chịu ngủ. Về sau, ông ta còn không chịu ăn uống hay uống thuốc, cho rằng y tá chính là nữ quỷ muốn hại mình. Sau khi phá sản, ông ta bị mọi người xa lánh, ngay cả người thân cũng không đoái hoài đến. Người con gái duy nhất của ông ta không biết từ khi nào đã tin vào tôn giáo, khẳng định cha mình bị tà linh nhập xác, nhất định phải trừ tà. Cô ta tin rằng tu viện ở ý này giỏi nhất về trừ tà, nên đã đưa cha mình đến đây. Cái gọi là trừ tà ở đây chính là không ăn, không uống, không tắm rửa, thường xuyên bị roi vọt. Giang Từ Lần theo danh sách nhà tài trợ của tu viện này, điều tra từng mục, phát hiện trong đó có một công ty vỏ bọc thuộc về Tạ Chiêu. Giang Từ có một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Anh mở toàn bộ hồ sơ tố tụng pháp lý liên quan đến bốn người này, kiểm tra từng cái một. Bọn họ không có vụ kiện nào trùng thời gian, nhưng có một điểm chung. Họ đều từng vướng vào các vụ kiện liên quan đến quấy rối tỷ NSD, ục ở những thời điểm và địa điểm khác nhau. Nghe nói trước đây, trong bữa tiệc đính hôn của Trần Bân Hảo, có người đã gửi vòng hoa tang, biến buổi tiệc thành một đám tang. Trên màn hình lớn chiếu hình ảnh đen trắng của những nữ nghệ sĩ đã tự sát. Mọi chi tiết bắt đầu kết nối với nhau. Giang Từ chợt nhớ đến quyển kinh thánh anh từng thấy trong phòng cô. Trang sách được mở ra, quyển cuối cùng của cựu ước, sách Malachi, ngày phán xét đã gần kề, 6 chữ trắng đen rõ ràng. Anh cũng nhớ đến đoạn đầu tiên mình nhìn thấy trong kinh thánh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, ta sẽ đến gần các ngươi để xét xử. Ta sẽ nhanh chóng làm chứng chống lại những kẻ hành nghề phù thủy, những kẻ ngoại tình, những kẻ thề dối, những kẻ bóc lột công nhân, áp bức kẻ góa bùa, trẻ mồ côi, bẻ cong công lý, và những kẻ không kính sợ ta. Bây giờ đã có tổng cộng 5 người, 4 người trong số đó, kẻ điên, kẻ liệt, kẻ chết, và kẻ bị truy nã. Nếu phán đoán của Giang Từ không sai, thì cha con chủ tịch Trần Chính là người thứ 5. Một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, Giang Từ có một linh cảm mạnh mẽ sự việc này đã vượt xa dự tính của anh. Sự thật gần ngay trước mắt, Tạ Chiêu không cần tiền, cô muốn mạng của họ. Ngày mai, bạn thân của chủ tịch Trần, kẻ điên kim thần sẽ đến gặp họ đối chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ điên không biết nói dối. Chỉ cần ông ta nhìn thấy Tạ Chiêu và chủ tịch Trần, Giang Từ sẽ hoàn toàn hiểu rõ chuyện năm xưa đã xảy ra như thế nào. Mà cuộc đối chất giữa kẻ điên và Tạ Chiêu có thể sẽ khơi lại vụ án cũ năm đó, cũng rất có thể sẽ khiến cô bại lộ. Bản thân chủ tịch Trần cũng có lẽ sẽ bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc, Tạ Chiêu thực sự là ai? Giang Từ nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh trăng phác họa đường nét khuôn mặt cô. Cô thành kính quỳ trước quan tài của kẻ thù. Tạ Chiêu chưa bao giờ cầu nguyện với Chúa, cô chỉ cầu nguyện với chính mình. Cách chương.